Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đến thành Vinh Đô thì đã tham gia cái Khải Huyền Cúp, và ở đây chúng ta cũng nhận được rất nhiều lý giải từ những cái việc của Khải Huyền Cúp này, nó mang ý nghĩa như thế nào, cái việc quan trọng của Khải Huyền Cúp, và những cũng như là cái việc Khải Huyền Cúp nó mang tính chất như thế nào hơn so với Khải Minh Cúp. Và chúng ta biết được rằng Vương Triệt đã tham gia một trận đấu đầu tiên của mình, mà đối thủ là một con cái gì hỏa thứ tử nhỉ, hỏa diễm thứ tử. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì những trận thi đấu ở tại Khải Minh Cúp của Vương Triệt cùng với bé Lục Mai Trùng của mình sẽ tiếp tục như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo này, tập 24. Tập 24, chương 279, một tranh tài đặc sắc. Hỏa quyền có thể đánh hồn sủng đến cứng ngắc, nếu như được huấn luyện tốt thì hỏa quyền có thể đánh ra hỏa kình mạnh mẽ và làm suy yếu sức chiến đấu của hồn sủng, bất kể là uy lực và hiệu quả thì đều là cực kỳ mạnh. Các hồn sủng hệ khác chỉ cần có tứ chi đều có thể có chiêu thức tương tự cũng đều sẽ sinh ra hiệu quả khác. Hỏa diễm thứ thử liên tục sử dụng hồn kỹ hỏa quyền, một chiêu rồi lại một chiêu, giống như là rời non nấp biển. Sâu nhỏ không ổn rồi, hỏa diễm thứ thử có giai đoạn tiến hóa thứ 3 là chiến diễm thử, là hồn sủng song hệ bao gồm hệ chiến đấu và hệ hỏa. Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, nhưng dường như nó đã có một chút khí thế chiến đấu cận thân cực kỳ lợi hại. Sau mấy phát hỏa quyền thì hỏa diễm thứ thử lại phun ra vòng xoáy lửa, đây là một chiêu hồn kỹ hệ hỏa có thiên hướng khống chế. Lục Ma Trùng trúng chiêu rồi, toàn thân của nó đều là hỏa diễm bao trùm, bị vây trụ rồi. Là một kích cuối cùng sắp tới rồi. Chị gái Thiên Minh cảm giác bản thân mình vậy mà có chút khẩn trương. Quá yếu, con Lục Ma Trùng này quá yếu đi. Chu Ngôn cực kỳ kích động, không nghĩ tới trong trận chiến đấu đầu tiên mà hỏa diễm thứ thử của mình lại có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đánh ra một màn chiến đấu đặc sắc như vậy. Sinh mệnh lực của con Lục Ma Trùng này quá mạnh, hồn sủng hệ côn trùng ăn nhiều hồn kỹ hệ hỏa như vậy, như thế mà còn chưa ngã xuống. Bỗng nhiên bàn tay của Chu Ngôn vung về phía trước nói: Hỏa diễm thứ thử, đây là thời điểm cho nó ăn đòn cuối cùng rồi, tới đi, một kích hỏa quyền cuối cùng. Đột nhiên hỏa diễm thứ thử nhảy lên thật cao, phát ra một tiếng kêu vang dội. Đúng lúc này thì lòng bàn tay của Chu Ngôn cũng chậm rãi ngưng tụ hồn lực, một chiếc bật lửa màu hồng to chừng một bàn tay xuất hiện. Hình dáng của võ hồn dạng bật lửa khác nhau thì cấp bậc cũng khác nhau, nhưng cao nhất cũng sẽ không vượt qua phẩm chất siêu tuyệt. Nhìn bật lửa của Chu Ngôn thì biết là cấp bậc cũng không cao. Đi! Chu Ngôn nhẹ nhàng ấn lên cái bật lửa, chỉ một thoáng thì cái bật lửa kia đã phun ra một ngọn lửa dài khoảng 20cm, sau đó trực tiếp tràn vào trong thân thể của hỏa diễm thứ thử. Ngọn lửa trên người hỏa diễm thứ thử tăng lên mãnh liệt, ngay cả màu sắc hỏa diễm cũng dần dần thay đổi. Ngay sau đó, nó lại sử dụng hỏa quyền một lần nữa. Tay ra quyền lượn lờ ngọn lửa màu xanh nhạt, dường như nhiệt độ cũng đã tăng lên một cấp bậc. Hiện trường lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt của chị gái Thuyết Minh sáng lên. Là võ hồn, Chu Ngôn sử dụng võ hồn bật lửa của mình để đánh ra ngọn lửa màu xanh và bị hỏa diễm thứ thử hấp thu rồi. Dường như nó đã mạnh lên, uy lực của một kích hỏa quyền cuối cùng này rất mạnh, chí đã tăng lên nửa cấp, thật là lợi hại, vậy mà đã học được cách sử dụng võ hồn. Đến rồi, cuối cùng hỏa diễm thứ thử cũng đã vọt tới, sâu nhỏ đang bị vây trong vòng xoáy lửa khống chế, không biết có thể đỡ nổi một chiêu hỏa quyền này không. Lục Ma Trùng đang ở bên trong vòng xoáy lửa, hỏa diễm thứ thử vọt vào bên trong vòng xoáy lửa, một chiêu hỏa quyền của nó đánh trúng vào Lục Ma Trùng một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc bị đánh trúng thì đầu của Lục Ma Trùng cũng đã đụng vào hỏa diễm thứ thử. Cùng lúc đó, Lục Ma Trùng lại phát ra tiếng kêu lần nữa, thậm chí còn cao hơn trước một chút. Sau đó, nó bị đánh bay ra ngoài. Hỏa diễm thứ thử bị đầu của Lục Ma Trùng đụng vào cũng bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, hỏa diễm thứ thử phát ra tiếng kêu đau đớn cao vút. Lập tức người ở hiện trường cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lục Ma Trùng phản kích rồi, xem ra nó đã thích ứng với tốc độ của hỏa quyền, đã dùng đầu để phản kích. Sâu nỏ này cũng học được hồn kỹ khác, thật là đáng thương, cũng chỉ có thể sử dụng đầu để phản kích. Hai con hồn sủng này đều phát ra tiếng kêu đau đớn, dựa vào âm thanh mà đoán thì dường như sâu nhỏ này còn đau đớn hơn một chút. Da của sâu nhỏ cũng đã bị thiêu đốt đến mức có chút đỏ rồi, xem ra chiêu này đã làm cho nó nhận lấy vết thương chí mạng. À, nhìn kia. Hai bên đều bị đánh bay ra ngoài và ngã xuống sàn, hỏa diễm thứ thử dãy dụa muốn đứng lên lần nữa, nhưng mà lộp một tiếng lại ngã xuống. Ở một bên khác, Lục Ma Trùng lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, làn da đỏ rực, nhìn qua giống như là bị nướng chín. Có điều nó vẫn kiên trì, tập tễnh, lảo đảo nghiêng ngả mà đứng lên. Chị gái Thuyên Minh lớn tiếng nói. Wow, sâu nhỏ kiên trì, đợt cuối cùng hỏa diễm thứ tử đã ngã xuống rồi. Không nghĩ tới một kích cuối cùng của hỏa diễm thứ tử cũng không thể nào đánh bại lục ma trùng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đáng tiếc quá. Nhưng mà trong lòng cô ấy lại hô lớn, lục ma trùng này quá biến thái rồi, đánh đến vậy mà còn không có ngã xuống, chỉ dùng đầu va một phát phản kích là liền đánh bại hỏa diễm thứ tử. Cái quái gì thế? Một bên khác trọng tài không khỏi nói. Lục ma trùng đạt được thắng lợi. Ông ấy cảm thấy trận đấu này có chỗ không đúng rất lớn nhưng lại không nói ra được. Ừm, đúng là một trận tranh tài đặc sắc. Chương 280, chúng ta đều phát huy cực kỳ tốt. Mặc dù hỏa diễm thứ tử đã bị đánh bại nhưng mà nó đã cực kỳ cố gắng. Trọng tài hô to. Thời gian thi đấu là 5 phút đồng hồ. Trọng tài nhìn đồng hồ xem như tương đối đã. Hai mắt Chu Ngôn tối sầm lại, anh ta nắm chặt tay rồi nói. Tôi thua. Không nghĩ tới cậu ta chỉ vừa mới dương buồm ở Khải Huyền Cúp nên trực tiếp chìm ở trong biển, cứ như vậy kết thúc giấc mộng. Quá tàn nhẫn. Không, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chu Ngôn nhìn con lục ma trùng đang lảo đảo đứng lên, có chút không ngam lòng, lại có chút bội phục. Vương Triệt hài lòng gật đầu, đi đến sân đấu, sờ lên thân thể của lục ma trùng. Toàn thân nó nóng hôi hổi, cực kỳ nóng. Vương Triệt cảm thấy trận chiến này đã đạt đến điều mong muốn ở trong lòng mình. Không tệ. Hồn lực của con hỏa diễm thứ tử kia hẳn là có thể ép đến giọt cuối cùng. Hiệu quả của trận chiến này khá rõ ràng. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, tính đối kháng đối với hồn kỹ hệ hỏa của mi đã tăng thêm một chút, nhất là đối chiến chiêu hỏa quyền này. Biết thỏa mãn đi, đừng có chỗ như dã ngoại hay hồn thổ cũng không có đối tượng huấn luyện tốt như vậy. Nếu chúng luôn phóng ra hồn kỹ hệ hỏa đối với mi thì mình cũng không bị chúng xử lý sao? Vương Triệt mang theo lục man trùng rời khỏi sân đấu. Trong đối chiến hồn dùng, uy lực của thuộc tính tương khắc sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng mà trong thực tế thì vẫn có thể thông qua huấn luyện để làm yếu bớt một ít uy lực hồn kỹ thuộc tính tương khắc. Biện pháp huấn luyện trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, đơn giản nhất chính là để loại hồn kỹ thuộc tính tương khắc này liên tục công kích. Ví dụ như hỏa quyền, sau khi lục ma trùng tiếp nhận mấy trăm hỏa quyền, uy lực của hỏa quyền đối với lục ma trùng sẽ suy yếu đến một giới hạn nhất định. Ví dụ như hỏa quyền vốn sẽ sinh ra hỏa kinh, nhưng sau khi tiếp nhận mấy trăm lần thì thân thể hồn sùng đã có bản năng chống cự, sẽ miễn dịch với loại hỏa kinh này. Không có hiệu quả đặc biệt thì uy lực của hỏa quyền lên giảm mạnh. Chỉ là các loại phương thức huấn luyện này rất khó, cũng cực kỳ biến thái. Hồn sùng bình thường sẽ làm không được và cũng không có điều kiện. Cho nên nhiều lắm là chỉ có thể huấn luyện cho các phương diện khác để tăng tính đối kháng đối với hỏa diễm và làm suy yếu bớt uy lực của hồn kỹ hệ hỏa. Vì giới hạn tối đa của việc bồi dưỡng hồn sùng rất cao. Sân vận động có trung tâm chuyên môn phục hồi cho hồn sùng. Vương Triệt không phải là người thứ nhất tham gia thi đấu nên lúc này cũng đã có rất nhiều người mang hồn sùng đến để khôi phục trước. Vết thương cũng không nhỏ. Vương Triệt giao lục ma trùng cho chị y tá. Trung tâm phục hồi hồn sùng có y hồn sư chuyên nghiệp tiến hành khôi phục. Bọn họ có thể giải quyết phần lớn thương thế của hồn sùng khi đối chiến, trừ khi tổn thương cực kỳ nghiêm trọng thì mới cần mang đến bệnh viện hồn sùng lân cận. Vương Triệt chờ đợi vì rất nhanh sẽ khôi phục xong. Lúc này Chu Ngôn đi tới, anh ta ôm hỏa diễm thứ thử ở trong lòng cũng tới đây để khôi phục. Chu Ngôn đi tới có chút chán nản, thất vọng nói. Anh chính là Vương Triệt, lục ma trùng của anh cực kỳ mạnh. Nếu như hỏa diễm thứ thử của tôi mạnh hơn một chút nữa thì tốt rồi. Có điều trận chiến này cực kỳ đặc sắc, chúng ta đều phát huy cực kỳ tốt. Vương Triệt khẳng định. Đúng vậy, chúng ta đều phát huy cực kỳ tốt. Chí thì hỏa diễm thứ thử đã sử dụng hỏa quyền 6 lần, mỗi một quyền đều đánh ra hỏa kình rất mạnh. Nhất là chiều cuối cùng kia, hỏa kình đánh ra vô cùng mãnh liệt, huấn luyện rất bài bản, còn các hồn kỹ hệ hỏa khác nữa. Vương Triệt ưa thích đấu với những đối thủ như vậy, không chỉ khiến cho lục ma trùng có thể làm quen với hồn kỹ hệ hỏa mà còn làm ổn định khả năng chống lửa của cơ thể và có thể nhìn thấy cách vận dụng của võ hồn. Thật tuyệt. Lúc này chị y tá mang lục ma trùng ra ngoài, làn da của lục ma trùng đã khôi phục như ban đầu, sắc mặt hồng hào. Hiển nhiên là được chữa trị rất tốt. Chị tá sờ lên đầu của lục ma trùng, đại khái cảm thấy Vương Triệt quá đẹp trai, muốn nói thêm mấy câu, không khỏi cười tiếp tục nói. Bạn học, nhiệt độ trên da của lục ma trùng đã hạ rồi, không bị tổn thương gì nhiều. Nhìn xem, có vẻ đối thủ trong trận đấu đầu tiên của em rất yếu, cho nên mới không tạo nên tổn thương nào cho cậu nhóc này. Chủ ngồi ở bên cạnh ngạc nhiên, Vương Triệt lắc đầu nói. Cảm ơn chị, nhưng không phải đâu, thật ra đối thủ của em rất mạnh. Lục ma trùng đã phải trải qua chiến đấu gian khổ mới giành được thắng lợi. Nghe vậy Chu Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ. Em ra là hài ước. Chị y tá che miệng cười một tiếng, nhìn Vương Triệt mang theo lục ma trùng dần đi xa. Chu Ngôn đi tới nói. Làm sao nhân viên y tế các người có thể nói nhảm nhiều như vậy? rõ ràng là lục ma trùng kia đã bị thương rất nghiêm trọng. Chị y tá sững sờ, lắc đầu nói. Sao lại thế? Chúng tôi đã điều trị qua. Thật ra lục ma trùng chẳng hề bị thương tổn gì, chỉ là da của nó bị hun đến nóng đỏ, nhiệt độ cực kỳ cao mà thôi. Chú Ngôn cầm nín, thấy chị y tá nghiêm túc nói vậy, bỗng nhiên trong đầu chú Ngôn sửng sốt, dường như ý thức được chuyện này không phải là giả. Trong chốc lát, cậu ta biểu lộ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, từng câu từng chữ hiện lên trong đầu cậu ta. Dường như trong lòng chú Ngôn có thứ gì đó sụp đổ. Không. Chương 281, đồng cam cộng khổ. Chị y tá thở dài nói. Hẳn là đối thủ của cậu ấy quá yếu. Cô không biết là học sinh nào yếu như vậy, hệ hỏa khắc chế hệ côn trùng mà lần còn không thể khiến cho lục ma trùng bị thương. Nhất định là tu vi quá thấp, bình thường không cố gắng huấn luyện hồn sùng, bị đào thải ngay trong trận đấu đầu tiên của cúp Khải Huyền. Thật là... Nói xong bỗng nhiên chị y tá nhìn về phía Chu Ngôn, ánh mắt có chút hoài nghi. Không phải là em chứ? Chu Ngôn lập tức bừng tỉnh, vội vàng xua tay nói. À không không không, không phải em, chị đừng nói nhảm, làm sao có thể là em, tuyệt đối không phải là em. Chị y tá gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khuôn mặt Chu Ngôn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, dường như đang đeo mặt nạ đau đớn. Chu Ngôn, cậu bị làm sao thế? Đằng sau có một bạn học cùng lớp đi tới, ánh mắt của Chu Ngôn né tránh. Chu Ngôn thở dài nói. Vận may của tôi không tốt, gặp phải đối thủ quá mạnh. Tóm lại là thua rồi chứ gì? Bạn học này cười nhạo nói. Trần Hách, chẳng lẽ cậu thắng rồi? Chu Ngôn hỏi. Đều là bạn học cùng lớp, bình thường cạnh tranh rất kịch liệt. Bây giờ, Trần Hách cười nói. Nói nhảm, đương nhiên là tôi thắng rồi. Mặc dù đều là hỏa diễm thứ thử, nhưng tu vi hồn lực của hỏa diễm thứ thử tôi cao hơn cậu 50 năm. Đối thủ cũng chỉ làm con hồn sủng hệ thảo mộc 400 năm, có thuộc tính khắc chế, chiến thắng dễ dàng thôi. Chu Ngôn lập tức nắm chặt hai tay. Trần Hách lắc đầu cười nói. Cậu không được rồi, trận đầu tiên đã thua. Khải Huyền Cúp của cậu cứ như vậy mà kết thúc rồi. Đồ gà con. Chu Ngôn hử một tiếng. Lúc này đột nhiên Trần Hách mở miệng nói. Tôi nhận được tin tức của đối thủ tiếp theo rồi này. Ồ, một con lục ma trùng hơn 600 năm. Thật là hiếm thấy. Nhìn qua đã thấy không đơn giản rồi. Nhưng mà đáng tiếc, chỉ là một con lục ma trùng mà thôi. Nghe vậy, Chu Ngôn bỗng nhiên sững sờ. Cậu ta nhìn Trần Hách giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng cười gằn. Tốt quá, không thể để một mình chịu đau khổ được. Chu Ngôn tức giận nói. Lục ma trùng ư? Cái gì vậy? Đối thủ của cậu quá kém rồi đó. Không phải là đang chiến đấu tạo thành tích cho cậu à? Tại trận đầu tiên là hệ tà mộc, trận thứ hai lại là lục ma trùng. Tôi không cam tâm, dựa vào đâu chứ? Trần Hách cười ha ha nói. Vận may của tôi tốt thôi. Chu Ngôn cười lạnh một tiếng. Tôi thấy cậu đừng có đắc ý quá sớm. Đề nghị cậu nên kiểm tra chiến tích của đối phương trước. Người ta cũng là trận thứ hai, nói rõ trận đầu đã chiến thắng. Tôi thấy cậu không dễ thắng như vậy đâu. Trần Hách cười ha ha nói. Cậu càng nói vậy tôi lại càng cảm thấy mình thắng chắc. Cần gì phải ra tra chiến tích cho một tên gà mờ. Có thể là bị lục ma trùng đánh bại thì cũng chỉ là một tên gà mờ thôi. Tra chiến tích thì có tác dụng gì? Cậu nói vậy tôi lại chẳng muốn tra xét. Cứ để ông đấy kết thúc một cuộc thi của hắn đi. Nói xong cậu ta hùng hổ đi ra ngoài. Chị y tá tới trách cứ. Bạn hồng này, hỏa diễm thứ thử của em bị thương hơi nghiêm trọng một chút, hồn lực bị tiêu hao sạch sẽ, phải mất một thời gian để khôi phục. Xảy ra chuyện gì với em vậy? Chu Ngôn nói. Chủ yếu là do đối thủ của em quá mạnh. Em đã cực kỳ cố gắng rồi. Được rồi, chờ một lát nhé. Vâng ạ. Một lát sau chị y tá mang theo hỏa diễm thứ thử ra ngoài. Chị y tá nói. Hỏa diễm thứ thử đã hoàn toàn khôi phục. Bạn học, em có thể đi rồi. Không sao ạ, em muốn đợi một lát. Chu Ngôn tính toán thời gian một chút. Hẳn đã bắt đầu thi đấu rồi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. Chưa được vài phút, quả nhiên Chu Ngôn đã thấy Vương Triệt đi tới. Cậu ta vội vàng nhìn qua nơi khác để phòng Vương Triệt nhận ra mình. Vương Triệt cảm thấy hôm nay vận may không tệ. 2 trận liên tiếp đều là hồn sủng hệ hỏa, đều là hỏa diễm thứ thử, chỉ là tu vi hồn lực cao hơn mấy chục năm so với còn trước. Sau lần huấn luyện trước, lần này lục ma trùng đã không còn áp lực gì nữa. Kinh nghiệm đưa tới cửa, đương nhiên không thể không cần. Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, hồn lực của con hỏa diễm thứ thử kia đã bị tiêu hao sạch sẽ, ăn sạch kinh nghiệm, sau đó đập phát chết luôn đối phương, hoàn mỹ. 2 trận đều thắng, hôm nay thì thu hoạch được tương đối khá. 2 trận đấu tuyệt đối hiệu quả hơn so với huấn luyện lục ma trùng nửa ngày. Vương Triệt mang lục ma trùng đi đến trung tâm phục hồi lần nữa, khôi phục đơn giản một phen. Chị y tá rất nhiệt tình. Vương Triệt hàn huyên vài câu. Không đến 1 phút đồng hồ, lục ma trùng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó Vương Triệt mang lục ma trùng rời khỏi trung tâm hồi phục hồn dùng. Lúc này Chu Ngôn mới xoay người, đợi một phút đồng hồ, rốt cuộc cũng nhìn thấy Trần Hách tới. Chỉ thấy Trần Hách khi thì phấn chấn, bây giờ thì lại cúi đầu thở dài. Chu Ngôn nhìn Trần Hách trở về, lập tức giễu cợt nói: "Ồ, nhanh vậy à? Thua rồi sao? Cười chết tôi mất, cậu lại bại dưới tay một con lục ma trùng hả?" Trần Hách biến sắc, rất có khí thế nói: "Con thùng ma trùng kia không đơn giản, cậu không hiểu đâu. Suýt chút nữa thì tôi thắng rồi, mà hỏa diễm thứ thử của tôi đã chiến đấu với con lục ma trùng kia, đến giây phút cuối cùng mới nhận thua." Chu Ngôn bội phục nói: "Ồ, ra là vậy, cậu thật là lợi hại đấy." Chương 282, khống chế điểm số. Trần Hách cảm khán nói: "Quá trình vô cùng đặc sắc, hỏa diễm thứ thử của tôi đã vận dụng tất cả các hồn kỹ, tôi và đối thủ đều phát huy rất tốt. Đây là một trận đối chiến hồn sủng có chất lượng cực cao, không giống như cậu. Thôi như vậy tôi cũng không còn lời nào để nói." Chị y tá đi tới nhìn một chút trách cứ nói: "Hai người các em đứng đây nói cái gì vậy? Lục ma trùng, bạn học này, làm sao hỏa diễm thứ tử của em cũng bị thương giống bạn học kia vậy? Thật là..." Trần Hách vội vàng giải thích: "À chị y tá ơi, không giống đâu." Chị y tá nghe xong sắc mặt vô cùng kỳ quái: "Bị một con lục ma trùng đánh bại sao? Một con lục ma trùng tu vi hơn 600 năm. Nhưng con lục ma trùng chị mới trị liệu không có bất kỳ tổn thương gì mà. Là con lục ma trùng của một bạn siêu đẹp trai tên là Vương Triệt đúng không?" Trần Hách nghe xong đầu tiên là sững sờ, trong lòng hơi cảm thấy có chút không ổn. "Con lục ma trùng kia căn bản chẳng chịu tổn thương gì, các em ở đây nói mò cái gì đấy, tốn nhiều thời gian như vậy." Chị y tá nhìn Trần Hách nói: "Hóa ra đối thủ của cậu ấy là em à? Em bồi dưỡng hỏa diễm thứ thử kiểu gì vậy, còn chẳng gây nổi thương tổn gì cho con hồn sủng của người ta, mỗi ngày đều đi chơi phải không?" Trần Hách chấn động tâm thần nói: Không phải em. Cậu ta đang muốn giải thích thì Chu Ngôn lập tức nói: "Là cậu ta, chính là cậu ta." Dường như cả người Trần Hách héo đi, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên mặt trông giống như đang đeo một chiếc mặt nạ đau đớn. Thấy vậy toàn thân Chu Ngôn vô cùng thoải mái. Quả nhiên lúc có người chia sẻ đau đớn với mình thì mình sẽ không còn đau khổ như vậy nữa. Trần Hách thầm mắng: "Chu Ngôn, tên thốn nạn này." Ngày thi đấu thứ nhất kéo dài từ sáng cho đến tối mới kết thúc, không còn cách nào khác. Ngày thi đấu đầu tiên vô cùng quan trọng. Hai trận đầu, chỉ là thua một trận là sẽ bị đào thải, mang ý nghĩa ít nhất phải đào thải một nửa thí sinh trở lên. Tương đối mà nói, ngày thứ hai đã tốt hơn nhiều rồi. Coi như thua một trận nhưng vẫn còn một cơ hội khác, tỷ lệ đào thải không cao như ngày thứ nhất. Có 30 điểm tích lũy thì sẽ trực tiếp tiến vào vòng 2. Tức là nếu thắng liên tiếp 5 ngày mà không thua một trận nào, vậy mấy ngày sau cũng không cần thi đấu nữa, chỉ cần chờ kết thúc một vòng là được. Ở vòng 1 của Khải Huyền Cúp, đạt đến điểm 30 tích lũy là một tình huống tuyệt vời. Trên thực tế, muốn kiếm được 30 điểm tích lũy để thăng cấp là rất khó, bởi vì mỗi người được cố định đấu 2 trận mỗi ngày mà thời gian chỉ có 1 tuần. Hết 1 tuần, nhất định sẽ có tuyển thủ điểm tích lũy trong khoảng 0 đến 30 điểm. Lúc này căn cứ vào nhu cầu nhân số của vòng 2 để tiến hành quyết định trục điểm để đào thải. Mà nhu cầu nhân số của vòng 2 không có liên quan đến tổng số của người tham gia. Cho nên chỉ cần thắng 2 trận ngày đầu thì mấy ngày sau không thua liên tiếp là được. Để tiến vào vòng 2, chỉ cần điểm tích lũy càng cao càng tốt, còn lại phụ thuộc vào số điểm để đào thải. Vương Triệt suy nghĩ quyết định đánh hết vòng thi đấu thứ nhất. Trong mỗi một trận đấu, một giọt kinh nghiệm cũng không được bỏ sót. Nếu không thì việc thi đấu còn mang ý nghĩa gì nữa. Vương Triệt gật đầu nói: "Muốn đánh hết vòng thi đấu thứ nhất, cố gắng giữ vững dưới 30 điểm là được. Không trực tiếp thăng cấp, trước tiên cứ thắng liên tiếp vài trận để giữ điểm tích lũy ổn định đã. Thua mấy trận hợp lý thì có thể khiến kẻ địch chủ quan, sau đó không chế lấy điểm số. Ngày cuối cùng giữ vững hơn 30 điểm là có thể thăng cấp rồi. Còn rất nhiều hồn trùng khắc chế lục ma trùng, gặp được nhất định không thể bỏ qua. Thắng thua mấy trận, Vương Triệt không quá để ý. Quan trọng là giúp lục ma trùng tu luyện. Nhân tiện, cuối cùng chỉ cần giành được giải quán quân là được." Thế là 3 ngày sau, Vương Triệt để cho lục ma trùng mỗi lần thi đấu đều ép khô hồn kỹ và hồn lực của đối thủ, khiến cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Xem là lục ma trùng khó khăn lắm mới thắng hiểm, mang đến cho khán giả sự kinh ngạc vô bờ bến. Cho đến ngày thứ 5, hôm nay nếu ai lại thắng 2 trận, điểm tích lũy có thể chạm mốc 30. Vòng 1, ngày thứ 5, Vương Triệt nói với lục ma trùng: "Hôm nay chúng ta sẽ thua một trận. Làm thế nào để thắng trận đấu thì My đã biết, nhưng làm thế nào để thua thì My phải học. Hôm nay ta sẽ dạy My cách thua." Đôi mắt của Lục Ma Trùng lập tức sáng lên. Trên thực tế 5 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 5 ngày này, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp được hai con hỏa diễm thứ tử, 4 ngày còn lại, mỗi ngày Vương Triệt đều gặp các hồn sủng khác nhau. Ngày thứ 2, gặp một con hoa tiên tử hệ mộc, một con bố thu linh hệ phổ thông. Ngày thứ 3, gặp một con hà lưu đại vương hệ thủy và một con viêm ba luân hệ hỏa. Ngày thứ 4, gặp một con nham giáp khôi hệ sơn nham, một con phi phương lang hệ chiến đấu. Hôm nay là ngày thứ 5. Trong 4 ngày chiến đấu trước đó, tu vi của hồn sủng mà anh gặp phải đều khoảng hơn 400 năm, không có một con nào 500 năm. Nhưng Vương Triệt có thể cảm thấy thực lực của đối thủ đã thực sự gia tăng. Chương 283, ngày thứ 5. Khi điểm tích lũy tăng lên, tu vi hồn lực của hồn sủng đối thủ cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nhưng khi cảm nhận qua đối chiến thực tế, con Hà Lưu Đại Vương giai đoạn tiến hóa thứ 3 kia mới là mạnh nhất, Vương Triệt suy nghĩ nói. Hy vọng hôm nay có thể gặp được loại hồn sủng có tu vi hồn lực vượt qua 500 năm. Vòng thi đấu đầu tiên, đại bộ phận đối thủ gặp phải đều không tính là mạnh, giống như giải quán quân của Khải Minh Cúp, Vương Triệt chưa gặp một người nào cả. Tuyển thủ dự thi rất nhiều, 33 cặp đấu, mỗi ngày đánh từ sáng đến tối, khí thế ngất trời. Hàng năm, nhân số dự tuyển thi Khải Huyền Cúp luôn cao hơn năm trước, đoán chừng. Phải đếm thang vòng 2 mới gặp được đối thủ có thực lực, lúc đó Lục Mao Trùng mới có thể xuất ra thực lực nhất định. Hẳn là đối thủ vòng 3 mới có thể khiến cho Lục Ma Trùng nghiêm túc thực sự. Đương nhiên đối thủ vòng 2, vòng 3 sẽ đem lại càng nhiều kinh nghiệm cho bọn họ. Chiến đấu hồn với hồn sủng càng mạnh, kinh nghiệm tích lũy được càng nhiều. Sáng sớm Vương Triệt rửa mặt cho Lục Ma Trùng khích lệ một phen. 4 ngày trước biểu hiện không tệ, hôm nay cũng cố gắng lên nhé. Chúng ta phải đấu một trận thật đặc sắc đấy. Lục Ma Trùng gật đầu, ngày đầu tiên nó có chút không quen, nhưng tới hôm nay nó lại càng thêm càng thành thục. Đã có thể kiểm soát sức chiến đấu của mình rất chính xác, làm thế nào để chiến đấu với hồn sủng có thực lực thấp hơn mình, để khiến cho khán giả phải liên tục cảm thán, đối thủ phải cảm thấy trận đấu vô cùng đặc sắc, đây chính là có hiểu biết. Hôm nay Từ Lực Kiếm cũng đi xem thi đấu đi. Tu vi của Từ Lực Kiếm quá thấp, không thích hợp tham gia chiến đấu. Quy tắc thi đấu của Khải Huyền Cúp là hồn sủng dự thi nhất định phải ký kết sinh mệnh hồn ước. Nếu chỉ là hồn sủng được bồi dưỡng mà không ký kết sinh mệnh hồn ước sẽ không có tư cách dự thi. Đương nhiên sau khi Vương Triệt ngưng tụ thần thức đã ký kết sinh mệnh hồn ước với Tử Lực Kiếm và cũng đã báo tên. Khi tiến vào tầng thứ nhất của Thái Thượng Dự Hồn Thiên, Vương Triệt ngưng tụ ra thần thức, phóng đại tinh thần lực, ký kết sinh mệnh hồn ước lần nữa cũng không là vấn đề. Có điều, báo danh cho Tử Lực Kiếm là để nó được đặt cách ở vòng của hồn sủng. Đặt cách ở phòng trong phòng của hồn sủng tuyến sau mà xem thi đấu. Tử Lực Kiếm cực kỳ buồn chán, bởi vì trong căn phòng của hồn sủng tuyến sau chẳng còn hồn sủng nào khác. Tu vi hồn lực của nó không cao, bây giờ còn chưa đến 300 năm. Nhưng sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chấn kinh 3 lần, thực lực của nó đã vượt xa trình độ tu vi hồn lực hiện tại. Nhưng nó chỉ mới học được một chiêu thiên lôi chạm, kinh nghiệm thực chiến còn kém xa Lục Ma Trùng. Trừ khi nó gặp phải hồn sủng hệ lôi, vô cùng mạnh, có thể ra sân thể hiện một lần. Nếu không gặp thì vẫn lên ngoan ngoãn ở trong phòng tuyến sau xem Lục Ma Trùng biểu diễn thôi. Từ Lực Kiếm bay xung quanh Vương Triệt, trên thân tản ra tia chớp màu đỏ. Hiển nhiên rất không hài lòng đối với sự sắp xếp này. Nó đã xem Lục Ma Trùng chiến đấu 4 ngày, mỗi ngày đều diễu võ dương ngao ai. Lục Ma Trùng cực kỳ nghiêm túc hướng về phía Từ Lực Kiếm, kêu hai tiếng. Ý là mi chưa được, mi cần phải học hỏi nhiều hơn. Lục Ma Trùng cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình đã có chút phong phú, nên Từ Lực Kiếm còn phải học hỏi rất nhiều. Không thể sốt ruột muốn ra sân. Vương Triệt khẽ gật đầu nói. Có cơ hội, chắc chắn sẽ để mi ra sân. Chỉ cần là hồn sủng đã ký kết sinh mệnh hồn ước thì đều có thể ra sân. Bạn có hai con hồn sủng, người khác chỉ có một con, dĩ nhiên là chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ có điều, hiếm ai ký kết với hai con hồn sủng ở giai đoạn này. Hiện tại tinh thần lực của học sinh nhỏ yếu giống như khi cảm nhận hình thái võ hồn vậy, nên sẽ không vội vã ký kết với hai con hồn sủng. Cho dù ký kết với hồn sủng thứ hai, giống như Từ Lực Kiếm của Vương Triệt, tu vi cũng sẽ không thể cao bằng hồn sủng thứ nhất. Thời gian bồi dưỡng không đủ, không thể nâng cao sức chiến đấu, cũng rất khó để tiến hành chiến đấu trong trận chiến. Ngược lại, nếu như có thể cảm nhận 100% hình thái võ hồn, sẽ khiến tác dụng và tư chất của võ hồn tăng lên nhiều. Võ hồn mơ hồ và võ hồn nhìn thấy rõ, tốc độ hấp thu hồn lực rất khác nhau, hiệu ứng sinh ra cũng khác biệt cực kỳ lớn. Giống như cái bật lửa của Chu Ngôn trong ngày đầu tiên, với hình thái võ hồn của cậu ta, Vương Triệt liếc mắt một cái đã nhìn ra. Căn bản cậu ta chưa thể cảm nhận được hoàn toàn hình thái võ hồn. chưa đến 90% mà uy lực của ngọn lửa tung ra rất bình thường. Nếu không, con hỏa diễm thứ tử kia sẽ được tăng lên rất nhiều. Cảm nhận 100% võ hồn là cái mà học sinh nào cũng phải đạt được, cũng là cơ sở bắt đầu để tu luyện võ hồn. Cơ sở không tốt mà đã tùy ý bắt đầu tu luyện, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng về sau. Cho nên hiếm nhìn thấy học sinh nào có hồn sùng thứ hai trong Khải Huyền Cúp. Từ Lực Kiếm mặt sắc cho Lục Ma Trùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Vương Triệt. Đến sân vận động, hôm nay tình hình chiến đấu vẫn nóng như cũ, bởi vì hôm nay là ngày thứ năm, chiến tích cũng dần dần lộ ra, xuất hiện không ít tuyển thủ có danh tiếng. Chương 284, khiếp tì tiểu tích. Có thể giữ vững chiến thắng trong 4 ngày liên tiếp, nếu loại trừ may mắn ra thì có thể nói đây chính là tinh anh thực sự, số lượng còn chiếm không ít. 4 ngày này Vương Triệt cũng theo dõi trận đấu của rất nhiều tuyển thủ khác. Anh phát hiện có vài tuyển thủ giống mình điên cuồng nghiền ép đối thủ ở ngày đầu tiên, sau đó chỉ muốn khống chế điểm số để huấn luyện hồn sùng. Đúng là ma quỷ. Nói không rõ chỉ một mình anh có loại suy nghĩ này, quả thực Thành Vinh Đô có rất nhiều thiên tài. Từ những trận đấu mà Vương Triệt đã xem, hồn sủng của tu vi hồn lực cao nhất đã đạt tới 800 năm. Trong nửa năm đã có thể bồi dưỡng ra đến trình độ này, chỉ có tài nguyên thôi chắc chắn là không đủ, nhất định phải trải qua một ít kỳ ngộ. Và các khế hồn sư cũng chính là thiên tài bồi dưỡng hồn sủng. Đây mới chính là ngày thứ năm thôi, nên Vương Triệt chỉ xem một số trận đấu. Cũng giống như Lâm Hy, thiên phú, bối cảnh, tài nguyên, tất cả đều không thiếu, đều tiến hành đặc huấn trong mỗi học kỳ. Thực lực của con vũ linh xả kia đã tăng lên rất kinh khủng. Về phần mạnh cỡ nhào, Vương Triệt không rõ lắm, phải đấu mới biết được. Xem ra có lẽ là vòng 2 có cơ hội gặp phải. Để ta xem qua thông tin trận đấu ngày hôm nay. Vương Triệt suy nghĩ một chút, nhìn thông tin của đối thủ đã gửi tới ở trong điện thoại. Tên Triệu Y Hiệp, võ hồn Bách Hòa Mộc Trượng, cấp 3. Tên nghe cũng được, hẳn là một đối thủ không tệ, võ hồn cũng rất hay. Hồn sùng, khiếp tì tiểu tích, 360 năm. Nhìn thấy hồn sùng, Vương Triệt sửng sốt. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng: "Khiếp tì tiểu tích có duyên thật, không nghĩ tới có thể gặp được hồn sủng này." Vương Triệt cảm thấy có chút thú vị. Lục Ma Trùng sao lại là hồn sủng đó chứ? Ban đầu ở rừng phù không, hồn sủng đầu tiên gặp phải chiến đấu là phi thiên cuồng tích, hình thái tiến hóa của khiếp tì tiểu tích. Đúng lúc đối mặt với con hồn sủng mạnh mẽ đó, ở trong lòng Lục Ma Trùng vẫn còn chút ám ảnh nho nhỏ, không nghĩ tới lại gặp phải một con khiếp tì tiểu tích ở đây. Lục Ma Trùng kêu ầm lên: "Tôi muốn đánh bại nó." Vương Triệt nói: "Còn tùy, chúng ta phải khống chế điểm số. Hai trận ngày hôm nay ít nhất phải thua một trận." Lục Ma Trùng gật đầu: "Cũng đúng. Khu đối chiến ngày hôm nay không phải là số 23 nữa. Khu vực chiến đấu đã được chỉ định ngẫu nhiên, lần này là khu 25. Chị gái thuyết minh của khu 25 cũng thay đổi. Nói một cách chính xác là một chị gái thuyết minh có giọng nói gợi cảm, tào nhã, hài ước, khôi hài, ngập từ tính. Phong cách thuyết minh cũng hoàn toàn khác. Mời hai vị tuyển thủ thi đấu lên trời. Không, lên đài. Có thể thấy đấy, thiên tuyển thủ ở phía bên trái là một người có giá trị nhan sắc rất cao. Xem năm nay mắt tôi có thật có phúc, hồn sùng của cậu ta là một con Lục Ma Trùng. Đồng nghiệp nói cho tôi biết, con Lục Ma Trùng này đã thắng 8 trận liên tiếp rồi đấy. Mỗi trận cậu ấy và đối thủ đều tạo ra những trận đấu đặc sắc, chiến thắng vô cùng hiểm hóc. Nhìn xem, đây là một con Lục Ma Trùng thực lực mạnh mẽ, từ phương diện đều được huấn luyện bài bản. Chị gái thuyết minh vừa nói xong, hiện trường lập tức gieo hò một trận. Đại thần châu bỏ, đại thần cố lên. Trùng gia cố lên, trùng gia châu bò. Đây là con Lục Ma Trùng mạnh nhất mà tôi từng gặp, tôi là fan hâm mộ của nó. Hiện trường bạo phát ra một trận hò reo, danh tiếng do chuỗi 8 trận thắng mang lại không hề nhỏ, chứ nói chi là một con Lục Ma Trùng. Trên cơ bản, mỗi người xem Lục Ma Trùng thi đấu đều bị nó thu hút. Không cách nào khác, mỗi trận của Lục Ma Trùng đều kiên cường, bền bỉ đến bước cuối cùng, dưới tình huống không muốn gục ngã với chiến thắng của đối thủ, khiến cho người và hồn sùng vô cùng cảm động. Tại hiện trường, tất nhiên hai người Chu Ngôn và Trần Hách cũng ở đây. Ngày đầu tiên mặc dù cả hai đều đeo mặt nạ đau đớn, nhưng bọn họ đều biết mình đã gặp phải một đại thần thiên tài, bởi vì rõ ràng đại thần này đã có thể sử dụng mấy chiêu của Lục Ma Trùng hạ gục bọn họ. Nhưng đại thần lại không làm vậy mà chiến đấu với bọn họ tới giây phút cuối cùng, để hồn sùng của bọn họ được huấn luyện và cải thiện ở mức độ lớn nhất. Đây mới là tinh túy trong trận chiến hồn sùng. Đại thần này khiến người khác kính nể cỡ nào. Những người xem khác không biết điều này, nhưng hai người lại biết. Sau khi nghĩ thông suốt, lập tức trở thành fan hâm mộ. Bọn họ nhất định sẽ theo dõi từng trận đấu. Người gieo hò mãnh liệt nhất ở đây cũng là bọn họ. Lúc này, chị gái thuyết minh nhìn về phía khác, không khỏi tiếp tục mỉm cười giới thiệu. Tuyển thủ bên phải, tinh thần rất không tệ, hồn sủng của cậu ấy làm con khiếp ti tiểu tích. Đấy chính là một hồn sủng vô cùng hiếm gặp nha, có thể đi đến ngày hôm nay, xem ra khế hồn sư của nó đã bỏ ra công sức rất lớn. Hy vọng hai người có thể mang đến cho chúng tôi một trận đấu đặc sắc. Vương Triệt nhìn về phía đối diện, khẽ nhíu mày. Đó là một thiếu niên thanh tú nhưng gầy gò, mặc đồng phục học sinh màu trắng đơn giản. Có rất ít người mặc đồng phục đến thi đấu, hơi cúi đầu dường như không dám nhìn khán giả xung quanh. Thiếu niên này, trong lòng Vương Triệt hơi động. Chương 285. Vương Triệt lại nhìn về phía con khiếp ti tiểu tích. Hình thể của nó không cao, không có cánh trưởng thành, dài chưa đến 1 mét, cũng không tính là phát triển tốt. Cái đuôi hơi trắng bệch, cho thấy bình thường ăn uống không đầy đủ. Nhưng cái đuôi lại cứng cáp có lực, nói rõ bình thường, không hề lười biếng, rất hay rèn luyện. Có thể đi đến ngày thứ 5 là người không phải đơn giản mới đúng. Vương Triệt không kiểm tra được chiến tích của đối thủ, nhưng có thể đi đến ngày thứ 5 mà không bị đào thải. Tóm lại phải có chút thực lực. Răng rấp của con khiếp ti tiểu tích rất bình thường, không đáng yêu mà lại còn rất yếu ớt, là một hồn sủng rất rắc rối để bắt đầu nuôi dưỡng. Tính cách cố định của bọn chúng trời sinh là nhút nhát, yếu đuối. Mỗi một con khiếp ti tiểu tích mới ra đời đều là sợ hãi tiếp xúc với con người, cần rất nhiều thời gian để thích ứng và ký kết sinh mệnh hồn ước với con người. Vì thế mà rất nhiều học sinh không cân nhắc lựa chọn nó để làm hồn sủng đầu tiên, cho dù hình thái tiến hóa thứ hai của nó là phi thiên cuồng tích vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp từ cấp phổ thông vượt qua 2 đại cấp phẩm để đạt đến tuyệt phẩm. Hình thái tiến hóa thứ 3 của nó là Vân Thiêu Vương Tích, đứng trong hàng ngũ vương giả, tiềm chất chủng tộc của nó gần với cấp siêu phàm, nhưng bồi dưỡng quá khó khăn, nhất là khi không biết điều kiện tiến hóa của nó, mặc kệ là giàu sang hay là nghèo khó đều không dám đụng đến loại hồn sủng này. Giai đoạn đầu là rất yếu, khó hòa đồng, mặc dù giai đoạn sau rất mạnh, nhưng bồi dưỡng quá khó, đây là một loại hồn sủng vô cùng lưỡng cực. Lùm ma trùng kêu lên một tiếng, ý nói nó rất yếu. Vương Triệt gật đầu nói, ta biết. Lúc này chị gái Thuyết Minh giới thiệu xong về Triệu Y Hiệp, hiện trường lập tức thổn thức một trận, không có reo hò, chỉ có tiếng thở dài, hiển nhiên là có người biết về chiến tích của Triệu Y Hiệp. Bạn Hồng này may mắn thật đấy. Sao cậu lại nói thế? Tự tra chiến tích của cậu ta là biết, chiến lực của con khiếp ti tiểu tích kia quá thấp. Thì thấp không phải là chuyện bình thường sao? Hơn 300 năm tu vi hồn lực, có thể bồi dưỡng đến đức này cũng xem như không tệ rồi. Bạn Hồng này nhìn cũng chẳng tự tin tí nào lắm, y hệt như con khiếp ti tiểu tích vậy, khỏi trách tại sao cậu ta lại chọn loại hồn sủng này. Thôi đi, tên nhóc này chỉ có 6 điểm tích lũy, đấu 8 trận, thua 2 trận, toàn gặp phải đối thủ có tu vi hồn lực thấp hơn cậu ta, nhưng phải miễn cưỡng lắm mới thắng được. Cậu ta còn có một trận gặp may khi được chỉ định đấu với hồn sủng Tam Lục Cửu Cương, thế nên là còn suýt thua đấy. 5 trận thắng kia có hồn sủng của cậu ta là đối thủ không ổn, thế nên cậu ta chiến thắng ngoài ý muốn. Còn một trận đối thủ vận dụng võ hồn không đúng cách khiến hồn sủng của mình bị thương, cho nên cậu ta mới chiến thắng. Một trận nữa thì là hồn sủng của đối thủ khống chế được tốc độ, trực tiếp lao ra khỏi sàn đấu, thế là cậu ta lại chiến thắng. 2 trận còn lại tu vi hồn lực của đối thủ không đến 200 năm. Hay, khá lắm, gặp lại đối thủ này chứng tỏ chiến lực của khiếp ti tiểu tích rất yếu. Đúng thế, trận duy nhất được coi là chiến đấu thật sự chính là đấu với Tam Lục Cửu Cương. Tu vi và lực chiến đấu của loại hồn sủng chế định kia rất thấp, mọi hồn sủng đều có thể dễ dàng đánh bại, nhưng khiếp ti tiểu tích lại miễn cưỡng lắm mới thắng được. Khán giả xôn xao một trận, Triệu Y Hiệp nắm chặt hai tay, xung quanh đang chất vấn khiến cậu ta không dám ngẩng đầu. Khiếp ti tiểu tích của tôi có thực lực. Triệu Y Hiệp nhìn Vương Triệt phía đối diện, cậu ta chưa từng nhìn thấy người đẹp trai lóa mắt đến vậy bao giờ, và lần còn có lục mác trùng nữa, là hồn sủng nhỏ yếu hơn cả khiếp ti tiểu tích. Nhưng bằng vào thực lực của mình, đối phương có thể thắng đến tận bây giờ. Mỗi trận, cậu ta đều theo dõi, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đó là tuyển thủ duy nhất mà cậu ta cảm thấy nghiêm túc. Ngay cả khiếp ti tiểu tích cũng vậy. Nhỏ yếu như lục mác trùng mà có thể bồi dưỡng mạnh mẽ như thế, chắc chắn khiếp ti tiểu tích của mình cũng có thể. Nhưng Triệu Y Hiệp biết hôm nay mình sẽ thua. Khiếp ti tiểu tích nhất định sẽ không đánh lại con lục mác trùng kia. Cho dù là vậy, tôi cũng muốn đánh cược một lần. Mang khiếp ti tiểu tích lên đài làm lễ chào nhau, Triệu Y Hiệp cúi đầu, vì đối phương quá đẹp trai khiến cậu ta rất tự ti, thậm chí cậu ta còn muốn trực tiếp bỏ cuộc. Dù sao trận thua này trên cơ bản chẳng còn cơ hội nào nữa, đến đây rồi còn nghĩ vậy thật là quá kém cỏi. Cậu ta cúi đầu, khiếp ti tiểu tích cũng vậy. Khiếp ti tiểu tích nhìn Triệu Y Hiệp một chút rồi lại nhìn về phía lục ma trùng phía xa, nó cảm thấy rất e ngại. Nếu như chưa xem lục ma trùng chiến đấu còn đỡ, nhưng nó đã xem rồi. Thời khắc ấy khiến cho nó nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy lục mang trùng có thể mạnh như vậy thì nó cũng có thể, nhưng khi thực sự bước vào trận đấu thì nó rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Triệu Hiệp lắp bắp nói, thằng là nhỏ, đi nào, cố lên. Khiệp tỷ Tiểu Tích đáp lại một tiếng, miễn cưỡng đi lên trước một bước. Hai bên chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, cuộc chiến lập tức khai hỏa. Chương 286, vượt qua nỗi sợ. Vương Triệt cho Lục Ma Trùng một ánh mắt, nói, cứ lao tới đi. Lục Ma Trùng đã hiểu, nó lập tức vọt tới. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng đối với Khiếp Ti Tiểu Tích mà nói, quả là nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Khiếp Ti Tiểu Tích trực tiếp lui lại, nó quá sợ hãi. Trời sinh tính cách nhu nhược khiến cho nó khó mà chiến đấu được. Triệu Y Hiệp cắn răng nói, đừng sợ, dùng chiêu dịch hơi thở phun ra phía trước đi. Cuối cùng Khế Hồn Sư cũng ra lệnh. Khiếp Ti Tiểu Tích chưa tiến hóa, chỉ là hồn sủng thông thường, không có hệ thuộc tính. Thật ra dịch hơi thở chính là nước bọt, là một loại hồn kỹ thông thường. Chất nhảy của Khiếp Ti Tiểu Tích sẽ khiến tốc độ của đối thủ giảm xuống, gây phiền nhiễu chiến đấu. Khiếp Ti Tiểu Tích lập tức há miệng phun ra một lượng lớn chất nhảy bám trên mặt đất. Lục Ma Trùng không biết bay, nhất định sẽ dính phải chất nhảy này. Quả nhiên đúng là Lục Ma Trùng bị dính phải. Thậm chí khoảnh khắc dẫm phải chất nhảy nó như dẫm lên băng vậy. Lục Ma Trùng trực tiếp bị trượt, cơ thể của nó lắc lư loạn xạ, hoàn toàn không thể khống chế phương hướng của cơ thể. Chị gái Thuyên Minh lập tức nói, đây là đợt tấn công chủ động đầu tiên của Lục Ma Trùng, có vẻ như nó biết rằng Khiếp Ti Tiểu Tích rất yếu, chỉ là không ngờ chất nhảy của Khiếp Ti Tiểu Tích lại có hiệu quả tốt như vậy. Lục Ma Trùng không thể hành động bình thường trong chất nhảy đó. Phía đối diện, Triệu Y Hiệp hơi sững sờ, trong lòng hiện lên một tia mờ mịt. Hóa ra dịch hơi thở của thằn lằn lại tốt như vậy sao? Mờ mịt quá đi, Triệu Y Hiệp có chút hưng phấn, giống như là tiến vào trạng thái đặc biệt. Tốt, ngay lúc này tái sử dụng dịch hơi thở bao trùm xung quanh. Khiếp Ti Tiểu Tích sử dụng dịch hơi thở lần nữa, bao trùm phạm vi xung quanh, phạm vi càng lúc càng lớn. Lục Ma Trùng nhiều lần muốn xông ra nhưng lại trượt chân ngã xuống đất. Hiện trường lập tức kinh ngạc hô một tiếng, đại khái cảm thấy có chút khó tin. Khiếp Ti Tiểu Tích không yếu như trong tưởng tượng, sự tự tin bắt đầu dâng lên, khuôn mặt Triệu Y Hiệp đỏ bừng, tiếp tục ra lệnh. Tốt lắm, xông vào sử dụng chiêu đầu chùy. Đầu chùy là hồn kỹ thông thường, lấy đầu làm vũ khí, va chạm ở tốc độ cao. Đầu hồn sủng nào không đủ cứng rắn, danh sách hồn kỹ sẽ không có chiêu này. Khiếp Ti Tiểu Tích lọt vào phạm vi dịch hơi thở bao trùm, tứ chỉ của nó có độ bám rất tốt ở trên mặt đất, bên trong dịch hơi thở nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Rất nhanh nó đã tiếp cận được Lục Ma Trùng, cái đầu mượt mà dường như đang tỏa sáng ánh sáng nhàn nhạt. Vương Triệt ở đằng xa nói, phản kích. Đúng lúc này đầu của Khiếp Ti Tiểu Tích đánh tới Lục Ma Trùng, Lục Ma Trùng lập tức dùng đầu đỡ đại. Lịch chị gái Thuyên Minh lập tức nói, xuất hiện rồi, Lục Ma Trùng va chạm. Nghe nói trong trận đầu hai con hỏa diễm thứ thử đều mất sức chiến đấu sau chiêu này, không biết là chiêu đầu chùy của Khiếp Ti Tiểu Tích và với đầu của Lục Ma Trùng cái nào mạnh hơn. Khán giả Trung Ngôn và Trần Hách cảm thấy bị tổn thương, trong lòng đành phải bất đắc dĩ nói, biết làm sao được, lúc đó hồn sủng của chúng tôi đã cố hết sức rồi. Lúc này tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, hai bên va chạm vào nhau, Khiếp Ti Tiểu Tích trực tiếp bay ngược ra ngoài, Lục Ma Trùng cũng hơi lùi về phía sau mấy bước, tựa như cực kỳ miễn cưỡng. Oa, thật là lợi hại, uy lực va chạm phổ thông còn mạnh hơn so với hồn kỹ. Nếu như Lục Ma Trùng có thể học được những hồn kỹ khác, không biết có mạnh đến cỡ nào. Chỉ huấy Thuyên Minh sững sờ, trong lòng lấy làm kinh hãi. Hồn kỹ và đòn công kích bình thường là hai chuyện khác nhau. Trước đó đã nghe nói Lục Ma Trùng cực kỳ mạnh, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Cho dù Khiếp Ti Tiểu Tích rất yếu, nhưng dùng thủy chung dùng hồn kỹ thì vẫn là hồn kỹ. Một bên khác, tốt. Triệu Hiệp nhìn thấy tình huống này, không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Đừng thấy dáng vẻ bay ngược ra ngoài của Khiếp Ti Tiểu Tích rất thê thảm, nhưng Lục Ma Trùng cũng đã lui về phía sau mấy bước nha. Trận đấu trước đó đối thủ đã bị Lục Ma Trùng va chạm nhiều lần đều mất đi sức chiến đấu. Điều này nói rõ Khiếp Ti Tiểu Tích làm được. Cố lên thằn nhân nhỏ. Triệu Ý Hiệp dần dần có tự tin, có thể đánh qua đánh lại một đối thủ mạnh mẽ như thế, cậu ta rất thỏa mãn. Tiến lên sử dụng vũ đôi kích mà chúng ta đã huấn luyện. Triệu Ý Hiệp la lớn lần nữa. Khiếp Ti Tiểu Tích cũng dần dần có chút tự tin, quát to một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên cao 10 mét. Sau đó, cái đuôi lóe sáng, rất nhanh chóng xoay tròn giữa không trung. Đây là vùng đối kích, là 15 hồn kỹ thông thường. Trong 100 năm hồn kỹ, uy lực của vùng đối kích rất bình thường, nhưng hình như có chút không đúng. Chiêu vùng đối kích này dường như có chút không giống. Chỉ gái Thuyên Minh lập tức phản ứng kịp. À! Vương Triệt nhìn thoáng qua thầm nghĩ, thiên phú của Triệu Y Hiệp cũng không tồi. Chiêu vùng đối kích này hiển nhiên đã trải qua cải tiến. Bản thân của 10 năm hồn kỹ và 100 năm hồn kỹ là khác nhau. Nếu như không huấn luyện liên tục sẽ không theo kịp sức mạnh. Ngay cả khi chăm chỉ huấn luyện, không tính đến ảnh hưởng của tu vi hồn lực, độ thuần thục sẽ đạt đến đỉnh điểm, có giới hạn cao nhất. Lúc này, hồn kỹ hạch tâm có thể tiến cấp, nhưng hồn kỹ phổ thông không thể nào tiến cấp, chỉ có thể dựa vào sự cải tiến mà thôi. Chương 287, như vậy cũng được phết. Về chiều vùng đối kích này, ban đầu Vương Triệt từng nghĩ sẽ để cho lục ma trùng xoay tròn cái đuôi như cánh quạt rồi mới thi triển ra vùng đối kích, hình thành công kích giống như là cối xe gió lớn, tấn công liên tục, uy lực sẽ tăng lên cực kỳ cao. Chiều này của khiếp ti tiểu tích rất giống, nhưng chỉ tương tự, không phải là tiến cấp thực sự. Khả năng huấn luyện đến bước này, nói rõ Triệu Y Hiệp là người có thiên phú, mà thiên phú còn không thấp. Vương Triệt nói, phản kích, lục ma trùng phản kích lần nữa, nó có quá quen thuộc với chiêu này. Vùng đuôi kích, lục ma trùng không suy nghĩ, không một chút do dự, vùng đuôi tiến lên nghênh đón. Đương nhiên, không phải là vùng đuôi kích, nếu nó sử dụng hồn kỹ, đối thủ sẽ thua. Lục ma trùng quẫy đuôi kìa, ôi thật là đáng tiếc, cái đuôi không lóe sáng, không phải là hồn kỹ. Mặt mũi chị gái Thuyên Minh tràn đầy tiếc nuối. Lúc này cả hai va chạm vào nhau, lần này lục ma trùng lùi lại càng xa hơn. Một bên khác, khiếp ti tiểu tích cũng không khá hơn chút nào, trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất, liên tục lăn lộn mấy vòng. Nhưng nó rất nhanh, đã bỏ dậy. Tốt lắm, tiếp tục đi. Triệu Hy Hiệp lại có thêm một chút tự tin. Cậu ta biết đánh trực tiếp như thế này sẽ thua, vì thể lực của lục ma trùng vẫn còn rất dồi dào, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nhưng chỉ cần có thể phát huy thực lực chân chính của khiếp ti tiểu tích, chứng minh bản thân, vậy có thua cũng chẳng sao. Sau đó tình huống bắt đầu lâm vào chiến đấu điên cuồng. Ở giai đoạn này, đại bộ phận hồn kỹ của hồn sùng thông thường đều liên quan đến cơ thể của mình. Dịch hơi thở, đầu trì, vùng đồi kích, cắn, ôm, lăn, xiết, cho đến giây phút chiến đấu cuối cùng. Lần đầu tiên, Triệu Y Hiệp cảm thấy đối chiến hồn sùng mà lại tuyệt vời đến thế. Còn lục ma trùng kia còn ngoan ngoãn, còn ngoan cường hơn cả khiếp ti tiểu tích. Bất kể tấn công như thế nào, nó vẫn cố gắng kiên trì. Đồng thời, nó quá chắc thịt, thể chất quá mạnh, có thể không ngừng vận chuyển liên tục. Tất cả các chiêu thức của khiếp ti tiểu tích đã không còn cách nào tạo thành thương tổn quá lớn cho nó. Trung quy, bây giờ khiếp ti tiểu tích chỉ là hồn sủng phổ thông. Khán giả theo dõi cũng không nói chuyện. Họ dần dần công nhận Triệu Y Hiệp và khiếp ti tiểu tích. Tấn công siêu cường khiến thể lực của khiếp ti tiểu tích tiêu hao cực nhanh. Rất nhanh nó liền ngã xuống. Nhưng... Bách Hoa Quyền Trượng. Sau khi khiếp ti tiểu tích ngã xuống, Triệu Y Hiệp sử dụng võ hồn. Bách Hoa Quyền Trượng là một loại võ hồn có thể khôi phục chữa trị hồn lực. Triệu Y Hiệp có thể truyền hồn lực cho hồn sùng, đồng thời tiến hành khôi phục nhất định. Đương nhiên, đẳng cấp của hồn lực không quá thấp, chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Thông qua cách này giúp cho khiếp ti tiểu tích miễn cưỡng chiến đấu tiếp. Chỉ cần có thể đứng lên thì vẫn còn có sức chiến đấu. Thời gian trận đấu tiếp tục kéo dài, hai bên càng đánh càng lâu. Thật ra khiếp ti tiểu tích được bồi dưỡng không tệ. Vương Triệt cảm thấy bạn học Triệu Y Hiệp này rất có tiềm năng, mà khiếp ti tiểu tích cũng rất có tiềm lực. Mấy trận đấu trước, người ta cho rằng sức chiến đấu của nó quá thấp. Vương Triệt lại không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do khiếp ti tiểu tích không có tự tin, kinh nghiệm thực chiến quá ít, cộng thêm không được có các hồn sùng khác chào đón, quá hèn nhát, dẫn đến thực chiến không phát huy ra được mấy lần phần thực lực. Bình thường cũng không có bạn học nào tình nguyện huấn luyện đối với Triệu Y Hiệp. Trên thực tế, khiếp ti tiểu tích có sức chiến đấu không tệ, đương nhiên vẫn còn khoảng cách so với mấy hồn sùng lúc trước lục ma trùng gặp phải. Ánh mắt Vương Triệt lóe lên. Sắp được rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị thua. Lục ma trùng gật đầu, nhìn khiếp ti tiểu tích ở phía xa đang thở hồng hộc, dường như đang cực kỳ hưng phấn, nhưng khó lòng đứng dậy được. Nó nhìn về phía Vương Triệt, có chút khó xử. Tôi nên thua như thế nào đây? Giả tạo quá cũng không tốt. Đôi mắt Vương Triệt lấp lóe, thần giao cách cảm nói. Để ta dạy mi, đợi lát nữa cậu ta nhất định sẽ... Sau đó mi như thế này, tiếp theo thì như thế kia, cuối cùng thì chắc chắn sẽ thua. Lục ma trùng nghe thấy vậy thì giật mình hiểu ra, như vậy cũng được phết. Lúc này, trên đài đối chiến, khiếp ti tiểu tích có chút khó khăn đứng lên, dường như nó đã tới giới hạn, nhưng nó vẫn rất vui vẻ, rất có tự tin. Đây là trận đấu thoải mái nhất nó đã từng đánh. Vẫn còn một cơ hội, tôi có thể thi triển võ hồn một lần cuối, tái chiến lần nữa nào. Trong tay Triệu Y Hiệp lóe sáng, chiếc quyền trượng dài bằng nửa cánh tay lại xuất hiện. Nhưng mà đúng lúc này, lục ma trùng di chuyển, chỉ thấy trong miệng của nó nhẹ nhàng phun ra một cái, trực tiếp phun ra một ngụm tơ trắng. Nhưng vị trí nhắm tới không phải khiếp ti tiểu tích ở phía xa, mà là Triệu Y Hiệp ở trên đài cao. Đám người nhìn thấy một màn này lập tức ngây ngẩn cả người. Chị gái Thuyết Trình lăng la lên. Wow, là hồn kỹ phun tơ. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy sâu nhỏ thi triển hồn kỹ. Hồn kỹ phun tơ là hồn kỹ duy nhất mà sâu nhỏ biết. Uy lực không tệ, nhưng mà mục tiêu của nó không phải là khiếp ti tiểu tích, mà là Triệu Y Hiệp. Chuyện này là sao vậy? Ý tưởng rất hay, chỉ là các bạn khán giả cũng đừng quên, trong quy tắc đối chiến cuối cùng của Khải Huyền Cúp chính là hồn sủng không thể dùng hồn kỹ công kích khế hồn sư. Khế hồn sư cũng chỉ có thể sử dụng võ hồn mà không gia nhập chiến đấu. À, hình như có chỗ không đúng, là khiếp ti tiểu tích. Chương 288, tiến hóa. Khi nhìn thấy đoàn tớ đánh tới Triệu Hy Hiệp, liền ngây ngẩn cả người, cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến lục mao trùng sẽ công kích mình. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, nhưng mà Triệu Hy Hiệp lại cảm giác có chút gì đó không đúng. Vào lúc này, con khiếp ti tiểu tích ở phía xa thấy cảnh này thì bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khế hồn sư của mình đang gặp nguy hiểm, mình không thể đứng nhìn được. Nó đột ngột đứng lên, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện một vầng ánh trắng màu sáng. Đông đảo người xem nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhao nhao đứng lên khỏi chỗ ngồi. Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Khi đoạn tờ sắp đánh trúng Triệu Y Hiệp, vào đúng lúc này toàn thân khiếp ti tiểu tích đột nhiên phát ra ánh sáng trắng. Phía sau lưng nó cũng bắt đầu dần dần biến hóa, có một đôi cánh bằng thịt được bao bọc bởi ánh sáng màu trắng đang mọc ra. Đôi cánh bằng thịt to lớn, khiếp ti tiểu tích thét dài một tiếng, đôi cánh của nó vô thức khô loạn. Một cơn gió dữ dội quét về phía đoạn tơ đang bắn đến. Gió mạnh ập tới làm cho sợi tơ mà lục mang trùng phun ra trực tiếp bị thổi lật đi. Ánh sáng trắng trên người khiếp ti tiểu tích vẫn không biến mất, nhưng mà hình thể của nó lại trở nên to hơn rất nhiều. Đã có cánh nên nó bắt đầu bay lên, nhưng đây là lần đầu tiên nó sử dụng cánh nên nó không quen lắm. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã bay đến trước mặt Triệu Y Hiệp, rồi giống như một bức tường sắt kiên cố che chắn ở trước mặt cậu ta. Lục mang trùng ngay phía dưới trông thấy như vậy thì là rất cảm động. Mặc dù tình cảnh không giống thế, nhưng dường như từ bộ dáng vừa rồi của khiếp ti tiểu tích đã khiến nó thấy được bản thân mình lúc giao thủ với quỷ hồn sư. Cũng là đều vì bảo vệ khế hồn sư của mình mà bộc phát ra thực lực, lực lượng tiềm ẩn. Đó chính là lực lượng ràng buộc do sinh mệnh hồn ước giao phó, là sức mạnh tiềm ẩn ở trong gen của hồn sùng. Tiến hóa? Không phải, tiến hóa rồi. Tiến hóa sao? Trong cuộc thi Khải Huyền Cúp không phải là không có tiến hóa trong lúc thi đấu, nhưng mà cũng chỉ là đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Khiếp ti tiểu tích đã tiến hóa, để tôi tra xem. Vãi, là phi tiên cuồng tích, đây chính là hồn sủng tuyệt phẩm đó. Hiện tại người ta vẫn chưa biết được phương thức tiến hóa của khiếp ti tiểu tích, dù là võ hồn hay là tu vi hồn lực đều không phải điều kiện gì nhất. Không nghĩ tới chúng ta lại được nhìn thấy khiếp ti tiểu tích tiến hóa. Rốt cuộc là tại sao nó tiến hóa? Hiện trường bùng nổ một trận xôn xao, có thể nhìn ra đám người kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há mồm, ngay cả chị gái Thuyết Minh cũng vô cùng bối rối. Chuyện tiến hóa trong khi chiến đấu này tuyệt đối là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa còn là loại hồn sủng như là khiếp ti tiểu tích. Cô ấy lờ mờ cảm giác dường như chuyện này có quan hệ gì đối với lục mã trùng bên này, nhưng mà chi tiết thế nào chỉ là có chuyên gia nghiên cứu hồn sủng mới có thể biết được. Khiếp ti tiểu tích vậy mà lại tiến hóa rồi? Sâu nhỏ bất ngờ công kích Triệu Y Hiệp làm nó tức giận sao? Dù gì mỗi lần khiếp ti tiểu tích tiến đánh, Triệu Y Hiệp đều dùng võ hồn để khôi phục cho nó, nhưng mà không nghĩ tới khiếp ti tiểu tích như vậy mà lại tiến hóa. Đây chính là đối chiến hồn sủng nha, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một vài chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trận kế tiếp sâu nhỏ sẽ gặp khó khăn rồi, bởi vì hồn sủng phi thiên cuồng tích hệ thiên không chính là hồn sủng tuyệt phẩm. Sau khi tiến hóa thì các hạng năng lực sẽ được tăng trưởng nhanh chóng, thực lực của nó sẽ được biến hóa trong long trời lở đất. Hơn nữa, hiển nhiên chị gái Thuyết Minh đang tương đối chuyên nghiệp, biết rõ rất nhiều tình huống của hồn sủng, và còn vì lúc ma trùng mà nói chuyện. Hồn sủng hệ thiên không có cấp độ tuyệt phẩm, đối với lục ma trùng mà nói, đó chính là sự đả kích mang tính hủy diệt. Cấp độ sinh mệnh phát sinh thay đổi, năng lượng sinh mệnh trong cơ thể cũng sẽ tùy theo đó mà thay đổi. Khoảng cách to lớn như thế lại làm trái tim người xem muốn nhảy ra ngoài. Cả hai sẽ tiếp tục chiến đấu không? Lúc này Triệu Y Hiệp lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hô lớn. Không, chờ một chút tôi nhận. Cậu ta cảm thấy chuyện này cực kỳ không thích hợp, phảng phất như nghĩ tới điều gì nên cậu ta không muốn đánh nữa. Hơn nữa, làm thế này là không công bằng, vì sau khi hồn sủng tiến hóa, nó sẽ quay về trạng thái đầy sức, khi thế cũng đạt tới đỉnh cao, chứ nói chi là loại hồn sủng mạnh mẽ như phi thiên cuồng tích. Nhưng mà Triệu Y Hiệp còn chưa nói xong thì vị trọng tài kia đã mở miệng nói. Tranh tài kết thúc, lục ma trùng làm trái với quy tắc trong quá trình thi đấu, đã công kích khế hồn sư, căn cứ theo quy tắc tranh tài, khiếp ti tiểu tích chiến thắng. Đám người hơi sững sờ, lúc này mới chợt hiểu ra và hoàn hồn. Còn khiếp ti tiểu tích kia thét lớn một tiếng, khí thế lẫm liệt. Lục mao trùng nhìn nó một chút, cảm giác con phi thiên cuồng tích này không giống với con phi thiên cuồng tích mà nó đã từng nhìn thấy trong rừng phù không lắm. Hình thể cũng không giống, không có biến hóa như con phi thiên cuồng tích kia. Chương 289, siêu cấp diễn kỹ. Lục mao trùng lắc lắc cái thân mình, giận dữ dùng cái đuôi nện xuống mặt đất một cái, dáng vẻ giống như rất không cam tâm, sau đó đi xuống đài. Chị gái Thuyết Minh vội vàng nói. Ai, thật đáng tiếc mà, trận chiến này cũng nói cho mọi người biết, Khải Huyền Cúp chỉ là đối chiến tổng hợp cấp thấp mà thôi, hồn sủng không thể công kích Hế Hồn Sư nha, vì chuyện đó là vô cùng nguy hiểm. Cô ấy cảm giác mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình không hiểu cái gì. Học sinh vừa mới thức tỉnh võ hồn nên thực lực vẫn chưa tăng lên, chiêu thức của hồn sủng mạnh như vậy, nếu như bị trúng chiêu, nhẹ thì trọng thương, còn nặng thì tử vong. Đây chính là hạn chế và quy tắc của trận tranh tài. Vương Triệt gật đầu, sau đó giao lưu bằng mắt với Lục Ma Trùng một chút. Không tệ, chào cảm ơn một cách hoàn mỹ đi. Lục Ma Trùng hỏi. Nó đang hỏi con khiếp ti tiểu tích kia, thật sự là tiến hóa sao? Vương Triệt nói. Thật ra cũng không tính là hoàn toàn tiến hóa, nó mới chỉ mọc cánh mà thôi. Con này là phi tiên tuồng tích mà chúng ta nhìn thấy có khác biệt rất lớn. Nếu như muốn tiến hóa thật sự thì hẳn còn cần một chút tài liệu. Từ hồn sùng phổ thông trực tiếp đạt tới hồn sùng tuyệt phẩm, cấp độ sinh mệnh trong đó có khoảng cách quá lớn. Gì rõ ràng rằng buộc sinh mệnh không thôi thì còn chưa đủ. Có điều, chuyện mọc ra cánh này hẳn là mang ý nghĩa rằng khoảng cách của nó tới với phi tiên cuồng tích đã không còn xa. Từ mặt đất lên đến bầu trời là việc thay đổi bản chất. Lực lượng rằng buộc sinh mệnh này thật đúng là đặc thù. Khó trách vì sao phương thức tiến hóa của khiếp ti tiểu tích vô cùng mơ hồ, tình cảm rất phức tạp, dùng lực lượng khoa học để nghiên cứu việc ràng buộc tình cảm thì rất khó có thể nghiên cứu ra quy luật cố định và phương thức tiến hóa. Hôm nay Vương Triệt cũng đã thử qua một lần, bởi vì lúc trước tại khoảng khắc nguy hiểm thì Lục Ma Trùng đã bộc phát tiềm lực, trực tiếp học được hồn kỹ truyền thừa mà làm trong lòng Vương Triệt có cảm xúc. Hôm nay nhìn thấy Triệu Hiệp và khiếp ti tiểu tích của cậu ta, anh cảm thấy có lẽ mình cũng có thể thử một lần. Đương nhiên còn phải chú ý đến tình cảm biến hóa bên trong đó. Từ hèn nhát đến tự tin, hưng phấn, mệt mỏi, nguy hiểm, cảm xúc chập trùng lên xuống dao động cực lớn. Chiều phun tờ cuối cùng kia chỉ là một cọng rơm cuối cùng mà thôi. Vương Triệt tán dương Lục Ma Trùng một chút. Hôm nay mày làm rất tốt. Linh trí của đứa nhóc này càng ngày càng cao. Lục Ma Trùng vẻ mặt của nó kiêu ngạo. Đương nhiên rồi. Vương Triệt khích lệ nói. Tiếp tục cố gắng, thua một trận nữa. Lục Ma Trùng, tại sao câu khích lệ này nghe có chút lạ lạ. Rời khỏi khu đối chiến, Vương Triệt đi tới trung tâm khôi phục của hồn sùng, dù sao cũng phải tới tượng trưng, cho dù Lục Ma Trùng không có tiêu hao gì. Lại là cậu à, trận tranh tài hôm nay như thế nào rồi? Chỉ ta đã quá quen thuộc với Vương Triệt, dù sao một học sinh đẹp trai như vậy và hết lần này tới lần khác lại cứ mang Lục Ma Trùng đến đây cũng chỉ có một người như vậy. Vương Triệt nói. Ai, thật đáng tiếc lại thua. Vẻ mặt chị y tá mang theo tiếc hận, nhưng mà trong lòng lại mừng thầm và giọng nói cũng cực kỳ dễ dàng. Ai, đáng tiếc thật, đến đây nào, để chị giúp Lục Ma Trùng của em khôi phục một chút, nếu nay thắng thì mấy ngày sau em cũng không cần thi đấu nữa rồi. Vương Triệt nói. Đúng vậy, tiếc quá đi à. Chị y tá thầm nghĩ, quá tốt rồi, nếu hôm nay cậu ta thua 2 trận, vậy mấy ngày sau nhất định là phải đánh đủ trận, như vậy chẳng phải mỗi ngày mình đều có thể gặp cậu ấy rồi sao. Rất nhanh sau đó chị y tá dẫn Lục Ma Trùng ra ngoài với vẻ mặt không hiểu, nói. Nhưng mà tại sao lại thua nhỉ? 2 ngày trước đó Lục Ma Trùng còn có một chút ngoại thương, nhưng sao hôm nay nó lại không có chút thương tổn nào vậy? Vương Triệt nhìn chị y tá một chút rồi nói. Nó bị thương. Chị y tá nhìn ánh mắt của Vương Triệt chợt hiểu ra. Không có mà. À đúng, Lục Ma Trùng đã bị thương rất nghiêm trọng. Vương Triệt cười mang theo Lục Ma Trùng rời khỏi trung tâm hồi phục hồn sùng. Bạn học Vương. Nhưng anh còn chưa đi ra khỏi trung tâm hồi phục hồn sùng thì bỗng có một bóng người vọt tới trước mặt Vương Triệt, chính là đối thủ của trận đánh tranh tài vừa rồi, Triệu Y Hiệp. Lúc này bên cạnh cậu ta chính là phi tiên cuồng tích. Bởi vì hình thể của nó đã cao lớn hơn không ít nên làn da của nó cũng đã thay đổi, còn mọc ra thêm một đôi cánh cực kỳ ngầu cho đám học sinh xung quanh liên tiếp ghé mắt nhìn. Hồn sùng tuyệt phẩm cho dù ở tại Khải Huyền Cúp cũng cực kỳ hiếm thấy. Vương Triệt cười hỏi. Ồ, bạn học có chuyện gì sao? Triệu Y Hiệp lấy hết dũng khí hỏi. Anh tại sao vừa rồi anh lại để cho Lục Ma Trùng làm như vậy? Vương Triệt nói. Nó là một con Lục Ma Trùng đã trưởng thành, trong lúc chiến đấu có tự suy nghĩ của mình, tôi không có ra lệnh cho nó, đó là ý nghĩ của nó. Triệu Y Hiệp sững sờ, không nghĩ tới mình có nhận được câu trả lời này. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng hỏi. Đúng không? Lục Ma Trùng gật đầu tỏ vẻ đúng vậy, nể mặt ăn khen tôi nên tôi mới gánh cái nồi này cho anh đấy. Chương 290, hồn sủng hệ hàn băng. Triệu Y Hiệp gấp gáp nói. Không đúng, lúc Lục Ma Trùng phun tơ, mục tiêu của nó không phải là tôi, mà là Bách Hoa Quyền Trượng trong tay tôi. Nó không muốn công kích tôi, chỉ là do vấn đề góc độ, cho nên nhìn vào giống như là nó muốn công kích tôi. Tôi có thể cảm nhận được mục tiêu của nó, tuyệt đối không thể nào là tôi. Đó là phán đoán sai lầm, anh không nên thua. Vương Triệt nói. Không, tôi đã thua. Triệu Y Hiệp không nói gì, Vương Triệt lại nói. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Mặt của Triệu Y Hiệp đỏ lên. Chờ một chút, trận đấu này là trận vui nhất của tôi trong nửa năm qua. Nhưng mà tôi lại có cảm giác giống như anh đang giúp tôi, nhưng tôi lại không biết là anh làm thế nào. Cũng là có thể do tôi đang nghĩ nhiều rồi, nhưng cảm ơn anh, bạn học Vương. Vẻ mặt Vương Triệt kỳ quái nhìn Triệu Y Hiệp nói. Không cần cảm ơn, bạn thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Tôi cũng không quen biết bạn thì tôi giúp bạn làm cái gì? Tôi cũng không biết bản thân mình giúp bạn chỗ nào. Chẳng lẽ bạn cho rằng tôi đã giúp khiếp ti tiểu tích của bạn tiến hóa à? Bạn suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ai lại đi giúp đối thủ của mình ngay trên sàn đấu chứ? Còn nữa, ngay cả những vị giáo sư hàng đầu về hồn sủng trong các chiến khu này hay các tiền bối còn không thể nghiên cứu ra phương pháp tiến hóa cụ thể của khiếp ti tiểu tích. Vậy tôi sao có thể biết phương thức tiến hóa của khiếp ti tiểu tích? Vương Triệt thuận miệng nói. Là do bạn có vận khí tốt thôi. Triệu Hiệp cảm thấy mỗi một câu nói của Vương Triệt đều cực kỳ có lý. Cậu ta căn bản không có cách nào phản bác được. Thế nhưng mà Lục Ma Trùng đứng một bên bội phục mà nhìn xem Vương Triệt. Trùng sinh của tôi còn rất dài, rất nhiều điều còn phải học nha. Nhìn bạn học đối diện chỉ mới mấy câu đã bị nói đến bối rối, Vương Triệt lại thuận miệng nói. Cố gắng lên, hy vọng có thể gặp bạn tại vòng thứ hai, đến lúc đó lại có cơ hội thi đấu thêm một lần nữa. Triệu Hiệp vội vàng gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Triệt đi xa. Triệu Hiệp nhìn bóng lưng của Vương Triệt, nắm chặt nắm đấm nói. Không, không phải vậy, trận đấu này chắc chắn không giống như anh ấy nói. Cả đời cậu ta sẽ không thể nào quên trận thi đấu ngày hôm nay. Sau khi thua một trận, Vương Triệt rất hài lòng. Trong trận tranh tài thứ hai này, anh không dùng kế nghi bình để kéo dài sự chú ý của khế hồn sư sang chỗ khác. Nhưng Vương Triệt nhìn thấy tin tức của đối thủ trong trận tranh tài thứ hai, anh cảm thấy có chút vui mừng. Trước mắt vị đối thủ này chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp. Vương Triệt tiến vào sân thi đấu. Trong trận tranh tài thứ hai của anh, không bởi vì thua trận thứ nhất mà người ủng hộ giảm theo, mà ngược lại, những người ủng hộ anh lại tăng lên nhiều. Điều này không hề đúng với lẽ thường. Vương Triệt không hiểu lắm vì đã thua một trận, nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem trận tranh tài của Lục Ma Trùng. Những người này đang nghĩ gì vậy? Tất cả chỗ ngồi của khu 25 đều bị tranh hết, thậm chí còn có nhiều người đến đứng để xem. Này này này, tại sao các người có hứng thú đối với một con Lục Ma Trùng chiến đấu như vậy? Cậu mau cút đi, cậu thì biết cái gì? Con Lục Ma Trùng này rất đáng chú ý. Tôi cảm thấy dường như sau mỗi một trận đấu, nó đang từ từ mạnh lên. Tôi cảm thấy nó giống như là nhân vật trong anime. Vãi, cậu hoàn toàn nói đúng ý ở trong lòng tôi rồi đấy. Từ khi bắt đầu trận đấu, tôi đã cảm thấy tên nhóc này càng ngày càng mạnh. Không những vậy còn thông minh lại kiên cường. Mỗi trận đấu nó đều đánh đến cuối cùng. Đúng đây, trong trận vừa rồi, từ góc độ của tôi nhìn thấy Lục Ma Trùng muốn công kích võ hồn của đối thủ, phòng ngừa trường hợp đối phương khôi phục, nhưng nó lại bị trọng tài nhận định là có ý công kích khế hồn sư. Nếu không thì trận kia nhất định sẽ thắng. Trời ơi, nó còn đáng yêu nữa. Hơi ngốc một chút nhưng nó rất kiên cường. Mỗi trận nó đều đang mạnh lên. Tôi không biết nó có thể đi đêm bao xa nữa đâu. Trong trận này khả năng nó giành chiến thắng khó hơn. Đối thủ của nó là một con hồn sủng hệ hàn băng. Hệ hàn băng? Ai nói hệ côn trùng sẽ sợ hệ hàn băng? Côn trùng không sợ, nhưng hồn sủng hệ long thì hơi sợ. Cậu quan tâm cái này làm gì? Lục Ma Trùng không phải là long đâu. Hồn sủng hệ hàn băng, nó thuộc về hệ biến dị hệ thủy. Bên trong nhận thức của tất cả mọi người, nó sẽ tương khắc với hồn sủng hệ long. Về phần côn trùng, nó không thuộc hệ tương khắc cùng với hệ băng. Nhưng trên thực tế, tình huống tương khắc cực kỳ phức tạp, không hoàn toàn liên quan đến sự tương khắc của các hệ mà còn liên quan đến sự tương khắc giữa chủng loại và hồn sủng. Bằng giá thú, hồn sủng hệ hàn băng, tu vi hồn lực của nó đạt đến 470 năm. Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy tin tức của đối thủ. Trước mắt, đây là hồn sủng có tu vi hồn lực cao nhất của bọn họ mà đã gặp. Bằng giá thú là một hồn sủng có ngoại hình giống như chú chó con, tất cả lông mọc trên người đều là màu băng lam. Đồng thời, trong miệng của nó có hai cái răng nanh sắc bén dài hơn 3 cm và có thể tạo thành vết thương rất nghiêm trọng cho đối phương. Bản chân tứ chi của nó có nhiệt độ cực thấp, mỗi một chỗ nó đi qua thì nhiệt độ trên mặt đất đều giảm xuống. Trong miệng thở ra khí lạnh, trong mắt có thể dập tắt ngọn lửa mấy nghìn độ. Đây là lời giới thiệu của chính phủ. Nó là loại hồn sủng cực hiếm, có tiềm chất chủng tộc đạt tới 390 điểm. Đồng thời nó chỉ có giai đoạn tiến hóa thứ hai. Trong vòng 1000 năm, hình thái cuối cùng của nó là cự hoàng băng, hồn sủng vương giả. Hết tập 24, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ôi, cũng xin lỗi các bạn thì mình đang có vấn đề về mũi nên ra cái giọng đọc nó không được tốt lắm. Mong các bạn thông cảm cho mình. Ở tập này thì chúng ta cũng đã cùng với Vương Triệt trải qua được cái vòng thi đấu thứ nhất của Khải Huyền Cúp rồi. Và ở đây thì chúng ta cũng được biết rằng là Vương Triệt không hề kiểu có ý định là thắng hoàn toàn, mà anh đang muốn tranh thủ cái cuộc thi đấu tại Khải Huyền Cúp này để có thể huấn luyện sức chịu đòn cho Lục Ma Trùng, cũng như là tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cho Lục Ma Trùng. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cái Khải Huyền Cúp này tiếp tục sẽ diễn ra như thế nào, và Vương Triệt cùng với Lục Ma Trùng của mình ở trong cái trận Khải Huyền Cúp này có thể gặp những cái đối thủ nào và có thể phát huy được thực lực mạnh nhất của Lục Ma Trùng khi chiến đấu tại vòng chung kết của Khải Huyền Cúp hay không, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.